tôi đã khai hết rồi, còn vấn đề gì nữa không? La Từ nói với vẻ vô cùng mệt mỏi. Diệp Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói, cô hãy nhìn vào mắt của tôi. Ánh mắt của La Từ lúc đó như lơ lửng trên trời mây. Cô không dám nhìn, cô lắc đầu nói, xin lỗi, tôi rất mệt. Hôm nay xảy ra sự việc đáng sợ như thế này, mong anh hãy hiểu cho tôi. Vâng, tôi rất hiểu tâm trạng của cô lúc này. Cô có còn nhớ tôi không? La Từ nhìn Diệp Tiêu với ánh mắt kỳ lạ. Một lúc lâu sau cô mới nhớ ra, anh chính là anh cảnh sát mà một năm trước đây đã lấy lời khai của tôi ở tòa soạn báo. Đúng như vậy. Diệp Tiêu gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nói với cô, cô và nạn nhân có quan hệ với nhau như thế nào? Ý anh nói là sảnh sảnh. Không phải, tôi đã nói hết rồi hay sao? Tôi và cô ấy là bạn thân. Gần đây cô ấy làm phóng viên chụp ảnh ở tòa soạn của chúng tôi. Vốn là chúng tôi đã hẹn nhau sáng sớm hôm nay sẽ đi Tùng Giang để sưu tập dân ca. Sưu tập dân ca? Anh chẳng đã biết tôi là phóng viên của Hòa báo Hoa trên biển. Có điều nói là đi sưu tập dân ca, nhưng thật ra là chúng tôi đi chơi. Chúng tôi muốn đến đó để ngắm cảnh ở vùng ngoại ô và để hít thở không khí trong lành. Ngắm cảnh? Trời mưa như thế này còn đi ngắm cảnh à? La Tư bực mình nói, tại sao từ nãy tới giờ anh lại toàn nói với tôi với một cái giọng nghi ngờ như thế? Tôi là người thích ngắm cảnh trong lúc mưa. Chẳng lẽ anh không biết được cảnh vật trong lúc mưa nó đẹp như thế nào hay sao? Đáng tiếc sảnh sảnh sẽ không bao giờ được ngắm cảnh mưa ở trên thế gian này nữa. Tôi thật không hiểu nổi tại sao cái tên thần kinh đó lại muốn giết chết sảnh sảnh. Cô ấy là một cô gái tốt. Cô dựa vào đâu mà bảo hung thủ giết sảnh sảnh mắc bệnh thần kinh? Vì quá thật tôi không tìm ra được động cơ giết người nào của hung thủ, nên tôi đoán chắc là hắn bị bệnh thần kinh. Anh nhất định phải tóm được hắn để linh hồn sảnh sảnh được yên nghỉ. Diệp Tiêu lạnh lùng nói, tôi hy vọng là cô sẽ khai báo hết đầu đuôi sự tình với chúng tôi. Tôi đã khai báo rồi còn gì? Diệp Tiêu đưa cho cô danh thiếp rồi nói, có vấn đề gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Mà còn nữa, cô cũng muốn sống một mình nữa à? Đúng vậy. Buổi tối về nhà sớm một chút, đừng có đi lang thang bên ngoài. Nếu có người lạ gọi cửa thì nhất định không được mở cửa đấy. Đây là lời khuyên chân thành của cảnh sát đối với cô. Tôi cũng không muốn nhìn thấy trên cổ của cô lại có một cái vết màu đen. Anh nói đen đuổi vừa thôi chứ, cứ như là muốn tôi gặp phải rủi ro vậy. Chỉ trong nháy mắt, La Tư đã trở lại trạng thái bình thường. Xin lỗi, tôi cũng biết là anh lo lắng cho tôi. Tôi sẽ làm giống như anh nói. Anh nói cho tôi biết, sảnh sảnh không phải là nạn nhân bị hại đầu tiên có đúng hay không? Có phải là còn nhiều người khác cũng bị hại tương tự như vậy? Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Điều này thì tôi không thể nói được. Anh đúng là cứng nhắc. Bây giờ thì tôi đi được hay chưa? Diệp Tiêu im lặng một lúc rồi nói, còn một điều cuối cùng tôi muốn hỏi cô. Một năm trước cô đã kể với tôi tất cả những gì cô biết rồi chứ? Anh nói như vậy là có ý gì? Ánh mắt của La Tư như đang lẩn trốn. Diệp Tiêu quan sát cô, qua nét mặt của cô anh đã nhận ra có một điều gì đó. Bỗng nhiên anh hắng giọng hỏi, cô đã nghe nói đến ngôi nhà đen bao giờ chưa? Ngôi nhà đen? Bỗng nhiên La Từ lạc giọng không nói được. Cô ngơ ngẩn nhìn Diệp Tiêu, không nói thêm bất cứ cái gì nữa. Diệp Tiêu đã hiểu, anh nói khẽ, cô về đi, có lẽ tôi sẽ còn đến tìm cô. La Từ vẫn thần mặt đứng trơ ở một chỗ. Diệp Tiêu quay đầu lại nói, vẫn chưa về, cô định ăn cơm trưa ở nhà ăn của trụ sở công an hay sao? La Từ lắc đầu, cô gần như chạy bước nhỏ để rời khỏi cái nơi này.